Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 31, 8, Albertini giao ra bài thi. Mắt thấy giải ngoại hạng Anh bắt đầu thi đấu sắp đến. Lúc này FA vậy mà tới một màn như thế. Đây là để Albertini bọn người là vô cùng tức giận. Cái này FA đơn giản chính là chơi bọn hắn Leeds United đội. Albertini phi thường vô cùng tức giận, nhưng lại không có cách nào. Xem ra cái này mùa giải Diego Costa là rất khó có thể đại biểu Leeds United đội xuất chiến FA kỳ hạ. Tất cả so tài, nhưng là trên lý luận tới nói, hắn còn có thể đại biểu Leeds United đội xuất chiến UEFA Champions League những này tranh tài. Nhưng là rất bình thường, hiển nhiên đây không phải Diego Costa muốn. Ở thời điểm này, Jorge Mendes là hành động. Hắn là đang trợ giúp Diego Costa thu hoạch được Tây Ban Nha quốc tịch. Như vậy, Diego Costa liền có thể đại biểu Leeds United đội xuất chiến giải ngoại hạng Anh. Bất quá, những này hắn nhất định phải tại ngày mùng 1 tháng 9 trước đó hoàn thành. Bằng không mà nói, mùa hạ chuyển nhượng đại môn quan bế, giải ngoại hạng Anh cầu thủ đăng ký cũng đem kết thúc. Nếu như lúc kia Diego Costa còn không phải Tây Ban Nha quốc tịch, nước Anh đủ tổng sẽ không cho hắn đăng ký. Cho nên, Diego Costa là không có cách nào vì Leeds United chủ chiến FA kỳ hạ tất cả tranh tài. Hiện tại thời gian liền vô cùng cấp bách. Bất quá, tốt chính là Jorge Mendes đã có từ trước hai tay chuẩn bị. Tại xác định Diego Costa phải thêm minh Leeds United đội thời điểm, hắn liền đã tại làm hai tay chuẩn bị. Hắn là không có đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở đặc thù thiên tài điều lệ phương diện. Quả nhiên, hắn cẩn thận là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như trước đó Jorge Mendes không có vì Diego Costa nhập Tây Ban Nha quốc tịch sự tình chạy đi, hiện tại lại đi làm chuyện này đã không còn kịp rồi. Dù sao những trình tự này vẫn là phải đi phi thường dài thời gian. Hiện tại Albertini cũng chỉ có đem tất cả hy vọng phó thác tại Jorge Mendes. Đây là biện pháp duy nhất. Nếu như Diego Costa là thật không có cách nào gia nhập Tây Ban Nha quốc tịch, Diego Costa cũng chỉ có thuê đi ra, mà lại tốt nhất vẫn là thuê ra Tây Ban Nha. Dạng này hắn có thể càng nhanh cầm tới Tây Ban Nha quốc tịch. Mà bây giờ, Albertini là không có có tâm tư để ý tới những thứ này. Bởi vì giải ngoại hạng Anh tới 2009-2010 mùa giải ngoại hạng Anh chính thức đột kích. Mở màn chiến là Chelsea đội nghênh chiến Hull City đội. Hull City đội mùa giải trước thế nhưng là gian nan bảo đảm cấp A. Hull City đội mùa giải trước là thật trước sau hai cái rưỡi cái mùa giải biểu hiện thật là cách biệt một trời A. Bọn hắn có thể bảo đảm cấp cũng là kỳ tích. Trận đấu này, Chelsea tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là ở trong trận đấu nhưng không có thể hiện ra quá mạnh ưu thế. Cuối cùng Chelsea là 2-1. Tại thời khắc cuối cùng tiệt sát Hull City đội. Quả nhiên, mới mùa giải sơ Hull City đội vẫn tương đối lợi hại. Hiện tại Hull City đội vấn đề lớn nhất chính là tính ổn định cùng băng ghế chiều sâu. Kỳ thật bọn hắn thực lực còn tính là không tệ. Đương nhiên, cái này mùa giải tất cả mọi người cho rằng Hull City đội vẫn như cũ là bảo đảm cấp mệnh. Thậm chí là rất khó bảo đảm cấp. Bọn hắn là hàng cấp đại đứng đầu. Mới mùa giải ngoại hạng Anh mở màn chiến đã kết thúc. Vòng thứ nhất tranh tài cũng là toàn diện triển khai. Mà Leeds United đội mới mùa giải thủ vòng đấu là khách trận đấu. Bọn hắn sẽ đi đến sân khách khiêu chiến mới được thăng cấp Wolverhampton. Trước mùa giải, Championship thi đấu vòng tròn mới được thăng cấp theo thứ tự là Leyton Orient, Wolverhampton cùng Birmingham đội. Khóa trước Championship quán quân Leyton Orient câu lạc bộ thủ vòng đấu đối thủ là Stoke City. Mà Birmingham đội đối thủ thì là MU đội. Cho nên mới được thăng cấp loại Leyton Orient vận mệnh là tốt nhất. Bọn hắn chỉ cần đối chiến Stoke City đội liền tốt. Mà Birmingham cùng Wolverhampton đều là gặp phi thường cường đại đối thủ. Một cái là MU đội. Một cái là Leeds United đội. Hiện tại Albertini liền cả dẫn theo đội bóng tham gia lấy 2009-2010 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League chương một vòng đấu. Albertini bài xuất ra đầu tiên là như vậy. Thủ môn, trung trứng bốn hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Lichtsteiner song tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia cùng Sami Khedira ba tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo đơn tiền phong. Lewandowski đây chính là cho đến trước mắt Leeds United đội mới mùa giải xuất ra đầu tiên danh sách. Albertini chính là dùng dạng này đội hình ra sân đi đối mặt Wolverhampton. Nói thật, Wolverhampton biểu hiện còn là rất không tệ, cho Leeds United đội chế tạo một chút phiền toái. Nhưng là Wolverhampton cùng Leeds United đội ở giữa vẫn là tồn tại rất lớn thực lực sai biệt. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 26 thời điểm, Leeds United đội Cristiano Ronaldo liền vì Leeds United đội trước nhổ thứ nhất. Lấy được dẫn trước, Cristiano Ronaldo vẫn như cũ là phi thường cường thế. Mà hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Leeds United đội làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Dẫn bóng chính là Leeds United đội hậu vệ trung tâm Kompany. Đây là hơn nửa hiệp tranh tài sau cùng một cơ hội, sau cùng một góc cầu. Kompany trong vùng cấm địa một đầu hung hăng đem bóng đá nện vào Wolverhampton cầu môn. Nửa trận đấu quá khứ, Leeds United đội liền đã 2-0 giành trước. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, Leeds United đội là có chút thư giãn. Bị Wolverhampton đánh lén đắc thủ. 1-2, Leeds United đội là bị lật về một cầu. Bất quá rất nhanh, tranh tài lại là đi vào quỹ đạo. Leeds United đội là khống chế được tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Leeds United đội thu được trước trận trực tiếp đá phạt cơ hội. Tất cả mọi người coi là Cristiano Ronaldo hội chủ phát trận banh này thời điểm. Gareth Bale giơ tay chém xuống. Trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa vào Wolverhampton cầu môn. Wolverhampton thủ môn viên cái đầu bản liền chưa kịp phản ứng. 3-1, Leeds United đội trận đấu này cơ hồ là cầm xuống. Xem ra đến bây giờ, Albertini đội hiện tại là biểu hiện được rất không tệ a. Dẫn đội vẫn là rất lợi hại. Giải ngoại hạng Anh thủ vòng đấu liền lấy được thắng lợi. Tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 33 thời điểm, Leeds United đội lại vào một cầu. Quả bóng này dẫn bóng người là Leeds United giữa trận Mesut Ozil. Mesut Ozil tại đại cấm khu tuyến đầu nhận được Lewandowski truyền về cầu. Sau đó trực tiếp một cước đại lực rút bắn, đem bóng đá rút tiến vào Wolverhampton cầu môn. 4-1, Leeds United đội là nương tựa theo cái này một cái dẫn bóng chiến thắng Wolverhampton. Lấy được mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước. Tất cả mọi người coi là Albertini sẽ dẫn đội nghênh đón một cái sỉ nhục tính chất bắt đầu đâu. Không nghĩ tới Albertini còn làm đến rất không tệ a. Trực tiếp thu được một trận cực kỳ tuyệt vời đại thắng. Để Leeds United đội lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau, Leeds United đội là cao cư giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Mới mùa giải giải ngoại hạng Anh chương một vòng đấu là toàn bộ phân ra được thắng bại. Không có bất kỳ cái gì một trận đấu thế hòa. Cho nên nói liền có một nửa đội bóng là thu được 3 phần. Xếp hạng thứ nhất Leeds United đội cũng là 3 phần. Bất quá, Leeds United đội chỉ toàn thắng cầu là vị thứ nhất. Cho nên Leeds United đội xếp tại giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Đây là ngoài rất nhiều người dự liệu. Albertini vậy mà lợi hại như vậy. Đương nhiên, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Albertini thực lực đến cùng như thế nào? Còn phải muốn nhìn hắn cầm không bền bỉ. Bất quá, Albertini dẫn đội biểu hiện vẫn là để mọi người giật nảy cả mình. Mà lại liền hiện tại đến xem. Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái là rất không tệ. Albertini dẫn đội thành tích hẳn là sẽ rất không tệ. Hắn hẳn là có thể dẫn đội lấy được không tệ thành tích đi. Đúng vậy, hiện tại mọi người cho Albertini đánh giá chính là hắn dẫn đội lấy được thành tích tốt kia là hẳn là. Leeds United đội vốn là có dạng này nội tình. Leeds United đội đám cầu thủ vốn là lợi hại như vậy. Mà nếu như Leeds United đội hơi ra một điểm sai, đó chính là Albertini trách nhiệm. Leeds United đội tốt như vậy thành viên tổ chức, tốt như vậy cầu thủ, người vậy mà dẫn đội cầm tới bết bát như vậy thành tích. Đây không phải người Albertini trách dù là trách nhiệm của ai. Đúng vậy, đây chính là Albertini hiện tại áp lực vị trí. Đương nhiên, hiện tại Albertini cũng là đang lo lắng Diego Costa sự tình. Xem ra Diego Costa là thật rất có thể là lấy không được lao công chứng. Hắn muốn bị thuê đi ra. Bất quá, lúc này, Jorge Mendes phương diện vẫn như cũ là đang cố gắng. Mà chính là như vậy tình huống. Leeds United đội là nghênh đón giải ngoại hạng Anh vòng thứ 2 tranh tài. Leeds United đội là tại mình sân nhà nghênh chiến Aston Villa đội. Aston Villa kỳ thật cũng là thật lợi hại. Gần nhất bọn hắn phong tiến tiên phong Agbonlahor là phi thường lợi hại. Albertini muốn chiến thắng bọn hắn rất bình thường, muốn phí một chút công phu. Quả nhiên, tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Aston Villa tiên phong Agbonlahor liền lấy được dẫn bóng. Agbonlahor ra hỏa này tốc độ là thật rất nhanh, mà lại sút gôn vô cùng bạo tạc. Cái này chỉ là Agbonlahor cái này sút gôn lực lượng 10 phần. Đánh vào thị giác lực mạnh, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Trung chứng là nhào tới bóng đá, nhưng là vẫn không có thể đem bóng đá đập ra đi. Vừa lên đến Leeds United đội liền rơi ở phía sau. 10 phút sau, Agbonlahor trực tiếp là hoàn thành lập cú đúp. Ở phía sau điểm hắn là kiểm tra chống rột đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Không so với hai, trận đấu này nửa chàng còn chưa kết thúc, Leeds United đội liền không so với hai rơi ở phía sau. Albertini một chút chính là nhận lấy vô tận chất vấn. Albertini chính là cái rác rưởi. Quả nhiên đây mới là Albertini bình thường biểu hiện. Thủ vòng đấu chẳng qua là Albertini vận khí tốt mà thôi. Albertini trong khoảng thời gian này áp lực cũng là phi thường lớn. Nửa chàng sau so vừa mới bắt đầu liền phong vân đột biến. Leeds United đội Gareth Bale tại đường biên chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Sau đó trực tiếp một cước thấp bắn. Đem bóng đá đưa vào Aston Villa cầu môn. Một so với hai. Sau 5 phút, Cristiano Ronaldo đường biên liên tục đột phá. Đưa ra tinh diệu chuyền bên trong. Sau điểm trước chen vào Mesut Ozil ngã xuống đất sẻng bắn đem bóng đá đưa vào Aston Villa cầu môn. 2 so 2, Leeds United đội là san đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau cuộc thi đấu kia phút thứ 40, Leeds United đội giữa trận Sami Khedira là tại vùng cấm địa trước điểm trực tiếp đánh đầu công cánh. Cửa, một đầu hung hăng đem bóng đá nện vào Aston Villa cầu môn. Nửa trận đấu như gió bão mưa rào cuồng tiến ba cầu. Leeds United đội là bày ra siêu cường lực công kích. Đây là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình đâu. Cuối cùng, Leeds United đội chính là nương tựa theo nửa chàng sau tranh tài kinh người biểu hiện. 3, hay nghịch chuyển Aston Villa. Nghênh đón mới mùa giải 2 thắng liên tiếp. Albertini dẫn đội thành tích phi thường không tệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.